Bất diệt bá thể quyết, chương 1729, lần nữa mời chào. Góc truyện audio.com, một đêm này, Viên Do Viên uống đến say mềm, hướng Mộ Phong nghiêng nôn rất nhiều lời trong lòng. Mộ Phong lúc này mới biết Viên Do Viên từ nhỏ liền tiên thiên thể chất to mọng, là dòng dõi bên trong nhất không được hắn phụ thân thích. Về sau, hắn hiện ra ra rất mạnh võ đạo thiên phú, mới miễn cưỡng để Viên Dương Vĩ đối với hắn có chỗ đổi mới, nhưng đối với hắn vẫn như cũ là không thích. Bằng không, Viên Dương Vĩ cũng không có khả năng bởi vì Viên Lai một câu, mà đem Viên Do Viên phân phối đến xa xôi nhất thần thánh triều phân hành. Mọi người đều biết thần thánh triều là bát đại trung cực thế lực xếp hạng cuối cùng, vô luận là nội tình vẫn là tài phú cũng không bằng cái khác bảy đại trung cực thế lực, cho nên nơi này phân hành tự nhiên cũng không bằng cái khác bảy đại phân hành. Mộ Phong ngược lại là không nghĩ tới, Viên Do Viên tuổi thơ còn có một đoạn như vậy có phần là biệt khuất lại đau khổ sinh hoạt. Mộ Phong yên lặng bồi tiếp Viên Do Viên uống rượu giải sầu, mãi cho đến cái sau uống say, nằm sấp phía trên cái bàn mới ngừng lại. Tuy nói võ đế cường giả đã không phải người thường, bình thường rượu là khó mà say ngã, hoàn toàn có thể đem cồn cho sắp xếp ra ngoài thân thể, nhưng Viên Do Viên là trong lòng buồn khổ tận lực cầu say, cho nên mới sẽ trực tiếp say ngã. Hồng Nê, chiếu cố tốt hắn, Mộ Phong đứng dậy, đi ra ngoài cửa, gọi Hoa Khôi Hồng Nê, dặn dò nàng vài câu chính là rời đi chỗ này xương phòng. Giờ phút này, đã là giờ sửu, dù cho là thanh sắc huyền mã vạn hoa lâu, cũng đã trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn lại một chút xương phòng vẫn sáng đèn. Đuốc bên trong thỉnh thoảng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Tầng một đại sảnh, nguyên bản náo nhiệt mà huyên náo ca đài, giờ phút này cũng biến thành người ở tịch liêu, lãnh lãnh thanh thanh. Đột nhiên, Mộ Phong ánh mắt rơi tại ca góc đài rơi chỗ, một bóng người xinh đẹp lẳng lặng lập tại trong âm u, một đôi thanh tịnh con ngươi tại dưới ánh trăng, chiếu sáng rạng rỡ chính yên lặng nhìn xem hắn. Hai người không có giao lưu chỉ là yên lặng nhìn chăm chú trong chốc lát. Chiêm Như Tuyết nhẹ nhàng ôm cổ cầm, đi lên ca đài, yêu nhã đem thả tại cầm đài bên trên, một đôi tố thủ nhẹ nhàng tại dây đàn bên trên khuấy động lấy. Dù dương mà thanh càng tiếng đàn tự ca đài bên trên truyền đến, như vô hình sóng nước lan tràn mà đến tại yên tĩnh trong đêm, bằng thêm một tia đặc biệt vận vị. Mộ Phong yên lặng nghe tiếng đàn, đôi mắt khép hờ. Lẳng lặng thưởng thức, hắn bén nhạy phát hiện Chiêm Như Tuyết tiếng đàn bên trong thiếu đi vẻ bi thương, nhiều một phần dâng trào. Mà khiến hắn thất vọng là, sau khi đột phá Chiêm Như Tuyết tiếng đàn đối với cảnh giới của hắn đã thiếu đi một tia xúc động. Nhưng nghe Chiêm Như Tuyết tiếng đàn, Mộ Phong trong lòng sẽ không tự chủ được an bình xuống tới, toàn thân tâm đều sẽ dần dần trầm tĩnh lại. Mộ huynh tốt nhã hứng, một đạo tiếng cười khẽ từ Mộ Phong sau lưng truyền đến, chỉ thấy Viên Lai phong độ nhẹ nhàng đong đưa một cái quạt xếp, đến tới Mộ Phong bên cạnh lan can bên cạnh. Mà Tịch Dự Sinh cung kính cùng sau lưng Viên Lai, ánh mắt có phần là hài hước nhìn về phía Mộ Phong, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt tiếu dung. Mộ Phong quay đầu nhìn Viên Lai một chút, sau đó nhìn về phía Tịch Dự Sinh, nhàn nhạt nói, đại thiếu. Chủ quả nhiên hảo thủ đoạn, bằng vào ta với tư cách đột phá điểm, mấy hạ liền tan dã Viên huynh hắn vất vả lôi kéo một nhóm người. Tịch Dự Sinh ngạo nghễ nói, đại thiếu chủ thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót. Mộ Phong, ngươi tốt nhất vẫn là đừng nghĩ lấy cùng đại thiếu chủ đối đầu, nếu không cuối cùng hạ tràng cũng không sẽ rất tốt. Mộ Phong không tiếp tục để ý Tịch Dự Sinh, mà là nhìn xem bên phải dựa vào tại lan can bên trên Tịch Dự Sinh, nhàn nhạt nói, đại thiếu chủ đêm khuya tìm ta, liền là muốn chào phúng hạ ta sao? Viên Lai ôn hòa cười một tiếng, nói, chào phúng. Ta há lại sẽ làm loại kia chuyện nhàm chán đâu, nói, Viên Lai ánh mắt nhìn về phía ca đài, nói sang chuyện khác nói, chiêm cô nương thủ tại cái kia đại sảnh hồi lâu, mãi cho đến hiện tại, xem ra nàng đang chờ ngươi. Nàng là cái mười phần ngạo. Khí nữ tử trước kia là, hiện tại cũng thế, có thể chờ ngươi ra, cũng tự mình cho ngươi đàn tấu một khúc ngược lại là khó được. Mộ Phong mặt không biểu tình, nhưng nhìn về phía Chiêm Như Tuyết thân ảnh ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Chiêm cô nương có thể nói là thành cũng ngạo khí bại cũng ngạo khí. Lúc trước nàng nếu là không có kiêu ngạo như vậy khí, liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy, mà nàng cũng sẽ trở thành vạn hoa lâu thậm chí toàn bộ Đông Lai quốc đô chạm tay có thể bỏng hoa khôi. Viên Lai có phần là cảm khái nói. Nghe đại thiếu chủ ý tứ, ngươi biết chiêm cô nương năm đó phát sinh cái gì? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi, lúc trước cái kia Lưu mụ mụ nói lên Chiêm Như Tuyết sự tình thời gian, vẫn luôn là dự kín như bưng, phi thường tị húy, Mộ Phong chỉ biết Chiêm Như Tuyết là một năm trước tại đàn tấu đàn khúc quá. Trình bên trong bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, từ đó Chiêm Như Tuyết liền bệnh nặng một trận, sau đó mặt của nàng bên trên chính là dài ra kỳ quái vết sẹo, đưa nàng cơ hồ hủy dung tựa như bên trong một loại nào đó nguyền rủa. Mộ Phong biết chiêm như tuyết trên người đã phát sinh sẽ không đơn giản như vậy, nhưng việc này phi thường bí ẩn, phảng phất là một loại nào đó cấm kỵ, liền liền viên do viên cũng không biết. Mà Mộ Phong mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không phải biết không thể. Hắn cùng chiêm như tuyết bản chính là bèo nước gặp nhau, nhìn đang nghe khúc đột phá phần bên trên, hắn đã âm thầm để viên do viên lợi dụng tầm ảnh hưởng của hắn để vạn hoa lâu người sau lưng nhiều hơn trông nom chiêm như tuyết. Đừng nhìn hiện tại chiêm như tuyết vẫn là đê đẳng nhất nghệ kỹ, thực tế bên trên nàng mỗi tháng lệ tiền nhiều hơn gấp mấy lần, mà lại cũng thông chi có thể chuyển ra kho của đi một chỗ khác vắng vẻ nhưng tốt hơn chỗ ở. Chỉ bất quá chiêm như tuyết hoàn toàn chính xác rất ngạo khí, đối với những này ưu đãi, nàng căn bản không đi tiếp thu, vẫn như cũ là ở tại kho củi, mà nhiều ra lệ tiền, nàng sẽ chỉ cầm nên cầm cái kia bộ phận, dư thừa sẽ lui về. Một năm trước, chiêm cô nương đàn tấu cổ cầm trên đường ngã xỉu, ta liền liền tại hiện trường. Nàng đắc tội không nên đắc tội người, mới có thể cuối cùng lưu lạc đến bây giờ kết quả. Viên Lai cười nhạo nói, Mộ Phong trầm mặc không nói, bất quá lại đem Viên Lai nói tới âm thầm nhớ kỹ. Ngược lại là Viên Lai không giữ được bình tĩnh, hỏi, Mộ huynh chẳng lẽ không hiếu kỳ chiêm cô nương đắc tội người là ai chăng? Chẳng lẽ ta hỏi, đại thiếu chủ liền sẽ nói sao? Mộ Phong hỏi lại nói, Viên Lai sững sờ chợt cười ha ha, nói thú vị. Mộ huynh, ngươi còn thật thú vị người. Đại thiếu chủ tự mình đến đây, chẳng lẽ là vì cùng ta nói chuyện tào lao những chuyện nhàm chán này sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Viên Lai nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trầm giọng nói, Mộ huynh. Khoảng cách kế thừa quyền chi tranh đã không có bao nhiêu thời gian. Ta nhị đệ hiện tại mời chào người đều đã tản, muốn lại mời chào chỉ sợ có chút khó khăn. Hiện tại ngươi còn có cơ hội, gia nhập ta trận doanh ta cũng không cần ngươi ra cái gì lực. Chờ ta thu hoạch được kế thừa quyền về sau ta sẽ hứa hẹn ngươi tung hoành tứ hải thương hội chức vị trọng yếu, đi theo ta, ngươi có thể thu được lợi ích to lớn. Viên Lai nhìn thẳng Mộ Phong, đôi mắt chỗ sâu lóe ra ngạo ý, hắn thấy Mộ Phong lúc này đã không đường có. Thể đi, muốn một cái tốt tiền đồ chỉ có thể đầu nhập hắn. Đây cũng là Viên Lai kế hoạch một vòng, hắn xem trọng là Mộ Phong thiên phú và tiềm lực, nếu là mời chào ở bên người, ngày sau hảo hảo bồi dưỡng, nhất định có thể cho hắn không nhỏ trợ lực. Đương nhiên, tiền đề nhất định phải là Mộ Phong muốn đầy đủ nghe lời, bằng không, hắn không ngại sử dụng chút thủ đoạn để hắn triệt để khuất phục. Đây đều là Viên Lai suy nghĩ trong lòng, cụ thể nên như thế nào đối đãi tự nhiên là chờ Mộ Phong quy thuận với hắn, hắn mới hào hào điều giáo một phen là được. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào. Cách chương.